Chương 186 tối cường thăng cấp hệ thống. Này giời ạ, vẫn là người sao? Bốt phân hai loại, có hình người bốt, có yêu thú hình thái bốt, nhưng là, trận pháp cũng là bốt sao? Long Phi vị trí trong trận pháp một mảnh kim quang nguyên kỳ, hoàn toàn hãy cùng Nam Cung Vô Địch trên người thả ra kim quang như thế, bốt quang hoàng, nhưng mà những này quỷ hồn chiến sĩ trên người cũng không có bất kỳ kim quang, cho nên Long Phi kết luận cái này bốt là cái này trận pháp Thiên La Địa Võng Tuyệt Sát trận, nó chính là một đầu bốt, trong phút chốc. Long Phi la lớn, chị Gia Gia, ngươi đừng tới đây. Cái này trận pháp rất mạnh, tại trận pháp trung tâm Long Phi cảm nhận được loại kia cửu thiên thập địa tuyệt sát lực lượng, vô hình trung, cái này trận pháp lại như mạng nhện tự đắc, giữa lực lượng kết nối dắt một phát động toàn thân, ta cũng không tin không phá được ngươi cái này Thiên La Địa Võng Tuyệt Sát trận. Long Phi hừ lạnh một tiếng, ệ Long Gia tỏa Long trận ta đều phá hết, rất tỏa Long trận so với, ngươi cái này trận pháp chính là người nhiều một chút. Lực lượng kết nối năng lực cường một điểm mà thôi. Long kẻ điên rùng mình, đứng tại chỗ kinh ngạc ở, hỏi, nghe tiểu phi, Long gia tỏa Long trận ngươi phá hết. Nam Cung Vô Địch cũng là khuôn mặt chấn động, muốn nói trận pháp đẳng cấp, tỏa Long trận là Thiên La Địa Võng Tuyệt Sát trận bên trên, nhưng là lại bị Long Phi cho phá giải mất rồi, Long gia tổ tiên sáng chế, diễn ra mấy vạn năm không người nào có thể phá, coi như là người của Long gia cũng không biết như thế nào phá giải. Chỉ biết nếu như luyện chế trận pháp hắn một cái còn chưa tới 20 tuổi thiếu niên dĩ nhiên có thể phá tỏa Long trận. Nam Cung Vô Địch cười lạnh một tiếng, nói, ệ Long Phi, ngươi. Liền thỏa thích khoác lác đi, Thiên La Địa Võng trận cùng tỏa Long trận hoàn toàn khác nhau, ngươi ở này Thiên La Địa Võng tuyệt sát trong trận rung rẩy đi, ha ha ha, căn bản không tin tưởng Long Phi cũng không có tranh cãi nửa biện cái gì, phá trận chính là chứng minh tốt nhất. Đột nhiên Long Phi thanh âm chìm xuống, quát lên, ghê tiểu bạch. Rõ ràng. Rống kỷ tiểu bạch ánh mắt căng thẳng, trên người khí tức bỗng nhiên nổ tung, một đầu cự đại lang thần hư ảnh xuất hiện tại bên người của nó, tiểu bạch khiếu gào một tiếng, kỷ giết. Này đầu lang thần trực tiếp nhào tới, đem một mảnh quỷ hồn chiến sĩ chống lại, lang thần lực lượng tản mát ra, chấn động mạnh một cái, một đám lớn quỷ hồn chiến sĩ bị chấn động tiêu tan ra ngoài, nhưng mà lại tại hạ một giây, những này quỷ hồn chiến sĩ một lần nữa ngưng tụ. Lang thần đối bọn hắn công kích hoàn toàn không tạo được nửa điểm thương tổn, ha ha ha, hệ thần thú thì lại làm sao? Quỷ hồn là linh thể, căn bản không giết chết, ha ha ha, Nam Cung Vô Địch đắc ý cười ha hả, nhìn này tiểu bạch lang, trong lòng âm thầm khiếp sợ, ngày này tiểu tử thậm chí ngay cả thần thú đều đã có, không thể lưu, tuyệt đối không nên có thể lưu. Một đầu thần thú bạch lang, còn có một đầu cự long, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát lên, e băng hỏa. Rõ ràng. Oanh. Băng hỏa cự long vọt ra, Long Phi vừa sải bước đi tới, hai cánh hơi động. Vọt thẳng hướng lên bầu trời, từ bầu trời là chỗ đột phá xung kích ra ngoài, Nam Cung Vô Địch cười lạnh, ngài muốn từ không trung đào tẩu. Vô dụng, ha ha ha, tại trong chớp nhoáng này, ý oanh, oanh, oanh, những kia quỷ hồn chiến sĩ đột nhiên biến đổi, trực tiếp xếp la hán như thế, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại lao tù, cường hãn trận pháp lực lượng đem băng hỏa ép xuống, ầm ầm ầm, lửa giận phun ra, thiêu đốt tại những kia quỷ hồn bên trên, hoàn toàn không dùng, những này quỷ hồn căn bản không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Bọn họ liền là vô địch như thế, đối bất kỳ công kích đều miễn dịch, hơn nữa bọn hắn công. Kích lại dị thường dũng mãnh, nếu như không phải băng hỏa tránh né e sợ đã tạo thành trọng thương, mỗi một lần xuất kích đều là hơn 3.000 sao quỷ hồn chiến sĩ lực lượng ngưng tụ một điểm, trực tiếp chém xuống đến, lực lượng vô cùng cường hãn, băng hỏa bị ép đè xuống, một lần nữa trở về chỗ cũ, Long Phi nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nói, kẻ không trung cũng không được. Băng hỏa còn kém bao nhiêu khoảng cách? Băng hỏa cự long hai mắt nhắm lại, tính toán một chút, nói, "Ê 500 mét. Được. Tiểu bạch, băng hỏa, các ngươi về của ta chiến sủng không gian. Long Phi thanh âm chìm xuống, tiểu bạch cùng băng hỏa cũng không hiểu, "Ê chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi một người căn bản không phải cái này trận pháp đối thủ a. Chủ nhân, ngươi liền để cho chúng ta ở lại đây đi. Long Phi nói ra. Để các ngươi công kích đối với mấy cái này linh thể căn bản không dùng, bọn họ đối chúng ta công kích là miễn dịch, thế nhưng chỉ cần đem Nam Cung Vô Địch cho giết chết, cái này trận pháp nên tự sụp đổ đi. Nam Cung Vô Địch trên người khẳng định có nào đó loại lực lượng khống chế những này quỷ hồn chiến sĩ, chỉ cần đưa hắn giết chết này tất cả liền kết thúc, thế nhưng khoảng cách quá xa, hợp kích kỹ năng băng hỏa cửu trọng thiên căn bản đánh giết không tới, hắn cần hướng phía trước đẩy mạnh, cần vọt tới Nam Cung Vô Địch bên người. Như vậy năng lực phát động hợp kích kỹ năng cho dù dây không xong Nam Cung Vô Địch cũng có thể trọng thương hắn, hắn bị thương, trận pháp uy lực khẳng định cũng sẽ chịu. Đến ảnh hưởng, tiểu bạch hỏi, Vì vậy chúng ta đi theo ngươi cũng giống vậy a, chúng ta ít nhất có thể vì ngươi ngăn trở công kích a. Đúng. Tiểu Bạch ca nói rất đúng, chủ nhân, liền để cho chúng ta vì ngươi mở đường đi, không giết được bọn hắn, chúng ta da dày, trải qua kháng a. Những này quỷ hồn chiến sĩ công kích cực cường, bọn hắn nhục thân phòng ngự còn mạnh hơn Long Phi nhiều lắm, có thể đảm nhiệm Titan, bất quá, tại Long Phi tâm trong, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đều là hắn huynh đệ, hắn cho dù mình đi kháng cũng sẽ không khiến hai người bọn họ là mình khiêng những này thương tổn, vả lại, Long Phi căn bản không e ngại những này quỷ hồn chiến sĩ, Long Phi khẽ mỉm cười nói, để các ngươi không cần lo lắng, như quả ngã gánh không được các ngươi trở ra cũng không muộn, những này. Quỷ hồn chiến sĩ đối với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng. Trong khi nói chuyện, Long Phi tâm trung chấn động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phách thiên chiến giáp, cho ta xuất. Vù. Long Phi thân thượng thần cấp phách thiên chiến giáp hiển lộ ra, một tiếng tất hắc, điêu khắc các loại cổ điển phù văn, lập lòe hắc quang, tản ra màu đen khí diễm, vô cùng bá khí, phách thiên thần dực, xuất. Oanh, oanh. Hai con cự đại hắc sắc xí bàn xuất hiện, lại như trong trò chơi những đạo cụ đó như thế, vô cùng hoa lệ, tất hắc. Như hắc long chi vẫy y phách thiên chiến hoa. Phước. Oanh, oanh. Long Phi dưới chân xuất hiện hai con màu đen chiến hoa, phách thiên kiếm, cho ta xuất. Long Phi đem phách thiên thần kiếm triệu hoán đi ra, một thanh dài đến 2 mét cự kiếm, cả người hắc sắc, phù văn che kín toàn bộ thân kiếm, kiếm vừa ra, kiếm khí trực tiếp liền bừa bãi tàn phá ra ngoài cũng vào lúc này, ken. Chúc mừng Lê Long Phi phát động phách thiên sáo trang thuộc tính thu được 100% phòng ngự bổ trợ. Thu được 100% công kích bổ trợ. Một bộ thần khí, Nam Cung vô địch trực tiếp liền xem trợn tròn mắt. Này giời ạ vẫn là người sao, Nam Cung hoàng gia qua nhiều năm như vậy cũng không có một cái ra dáng thần khí, người này. Trực tiếp lấy được 6 trang, đồ long đao là thần khí, hai đầu thần thú, vô số loại thần cấp công pháp. Này giời ạ người này so với người khác làm sao chênh lệch cứ như vậy đại đâu này. Nam Cung hoàng tộc làm nhiều năm như vậy, cũng chỉ là lấy nửa đoạn đồ long đao đang tại thần khí, nhưng là Long Phi người này. Quả thực quá muốn chết, số từ 1821.